Chương 3090, Phong Lôi dị biến. Vô Nhai Thánh Địa. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần mới hoàn toàn biết rõ, song đầu tộc ở chỗ này thế lực đến cỡ nào khổng lồ. Chỉ là song đầu tộc tộc nhân, tự có mấy vạn, mà lại trên cơ bản đều là kiếp tôn cảnh. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Từ khi song đầu tộc vị kia bốn đầu thiên kiêu sau khi ngã xuống, bọn hắn một mực tránh né ở chỗ này tiềm tu. Ác liệt hoàn cảnh, nhận biết song đầu tộc một chút nhỏ yếu tộc nhân, không bị tử vong. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo lý, ở chỗ này gấp 10 phóng đại, vô tận tuế nguyệt đến nay, người nhỏ yếu trên cơ bản đều tử vong, phàm là có thể còn sống xuống tới, trên cơ bản đều là thích ứng Vô Nhai Thánh Địa lạnh thấu xương hoàn cảnh. Mà bọn hắn, trên cơ bản đều đã tu tới kiếp tôn cảnh. Sở dĩ, mặc dù tộc nhân vẹn vẹn có mấy vạn, nhưng thực lực cường đại, không thể khinh thường. Phương Thần càng là theo cái khác song đầu tộc trong miệng biết được, tộc trưởng đương nhiệm tu vi, càng là đạt đến kinh khủng nửa bước giới thần trình độ. Như là bình thường nửa bước giới thần, Phương Thần QNZ không thèm để ý, nhưng là song đầu tộc trưởng không giống. Nghe nói, hắn ngay tại xung kích viên thứ ba đầu lâu, một khi thành công, chắc chắn bước vào giới chủ cảnh. Cho dù bực này tu vi, cũng có thể đối kháng giới chủ cảnh cường giả. Sở dĩ, Phương Thần tạm thời còn không thể cùng song đầu tộc trưởng đối kháng, trừ phi hắn có đầy đủ lực lượng, kích phát bất hủ quyền trượng uy lực. Xem ra QN tăng thêm tốc độ. Phương Thần âm thầm trầm ngâm nói. Phốc một đạo rực rỡ kiếm quang, đáp xuống, sẽ bị hắn chấn áp một cái song đầu tộc chém giết. Sau đó, Phương Thần thân hình lóe lên một cái rồi biến mất tại trong bóng tối. Vô Nhai Thánh Địa chỗ sâu, Phong Lôi Đài. Nơi này sở dĩ gọi là Phong Lôi Đài, chính là bởi vì, nơi này là Vô Nhai Thánh Địa bên trong, lôi đỉnh chi lực chỗ tập trung nhất. Dẫn lôi nhập thể, rèn luyện thân thể, đây là Vô Nhai giới chủ tu nhục thân một đạo võ giả, tha thiết ước mơ địa phương. Phong Lôi Đài cao vút trong mây, lôi đỉnh lấp lóe, tạo thành vòng xoáy khủng bố. Tại kia vòng xoáy bên trong, lít nha lít nhít lôi long, không ngừng du tẩu, thỉnh thoảng đánh vào Phong Lôi Đài phía trên. Phong Lôi Đài bên trên lôi đỉnh sức nổ, quá mức kinh khủng, dù là bình thường đại kiếp tôn, đều không nhất định có thể ngăn cản. Nhưng mà hôm nay, Phong Lôi Đài bên trên, xuất hiện một màn quỷ dị. Âm ầm đột nhiên, Phong Lôi Đài trên không vòng xoáy bắt đầu run rẩy, ngay sau đó một đạo hào quang màu vàng nóng, theo vòng xoáy bên trong lan tràn mà ra. Đáp xuống, xuất vào Phong Lôi Đài bên trong. Đông đông đông cùng lúc đó, tại song đầu tộc trụ sở bên trong, một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt lơ lửng ở giữa không trung, con ngươi đen nhánh, gắt gao nhìn chăm chú phía chân trời xa xôi chỗ, nơi đó rõ ràng là Phong Lôi Đài nơi ở Phong Lôi Đài song đầu tộc trưởng lẩm bẩm nói. Toàn tức, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tiếp theo thuấn thân hình lóe lên, phá vỡ hư không, chân đạp lôi đỉnh. Lướt về phía Phong Lôi Đài. Hô hô hô một khắc đồng hồ về sau, song đầu tộc dài đến Phong Lôi Đài phía dưới. Nó rốt cục xuất hiện, song đầu tộc trưởng vô cùng kích động, thân thể đang run rẩy, bàn chân giẫm một cái, chui vào kinh khủng Phong Lôi Đài bên trong. Vành tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Lôi Đài trên không, thiên khung phía trên kinh khủng vòng xoáy, bay vọt mà xuống, vô số lôi long hội tụ vào một chỗ, đem Phong Lôi Đài hoàn toàn bao phủ. Nơi này phát sinh sự tình, chấn động toàn bộ Vô Nhai Thánh Địa. Tiêu Liên tránh né trong bóng tối Phương Thần, QNZ cảm thấy trong không khí kiềm chế, cùng đến từ phương xa lôi đỉnh khí tức. Chuyện gì xảy ra Phương Thần rất là kinh ngạc, thần thức huyết tán hướng hư không. Lập tức, hắn thấy được một màn kinh người. Lúc này Phong Lôi Đài, chung quanh tràn ngập nồng đậm đến cực hạn lôi đỉnh chi lực. Mà ở trong đó, vạn đạo lôi long, chung nhau nhảy múa, loại kia hiện tượng. Quá mức đáng sợ. Cái đó là Phong Lôi Đài Vô Nhai giới chủ đã từng đã nói với Phương Thần, liên quan tới Phong Lôi Đài tình huống. Vạn lôi tề tụ Phong Lôi Đài, chẳng lẽ vậy thì tin tức là thật? Lúc này, Phương Thần trong đầu hồi tưởng lại chính mình từng tại Vô Nhai thành trong thư tịch thấy qua một thì truyền thuyết. Vốn cho là, vậy thì truyền thuyết hư vô mờ mịt, tất nhiên không phải thật sự. Nhưng mà, truyền thuyết vờ ơ ý mà thật xuất hiện. Tương truyền, Phong Lôi Đài nội bộ. Chấn áp một kiện lôi đạo chí bảo, mỗi khi Phong Lôi Đài trên không Phong Lôi tiến vào nghịch chuyển trạng thái thời điểm, Phong Lôi Đài mới có thể mở ra, mà lúc này đây, lôi đạo chí bảo cũng sẽ hiện hiện. Nghĩ tới đây, Phương Thần nội tâm vô cùng kích động. Chủ nhân, Phong Lôi Đài rất nguy hiểm. Tinh ẩn kiếm nhắc nhở, Bất Hủ Quyền Trượng cũng là đột ngột xuất hiện, nằm ngang ở Phương Thần trước người, tản ra điểm điểm tinh lực. Ta có thể cảm giác được, Phong Lôi Đài bên trong, có Luân Hồi Kiếm Đế khí tức. Bất Hủ Quyền Trượng nói, nghĩ đến, lúc trước Luân Hồi Kiếm Đế hẳn là đi qua Phong Lôi Đài, mà truyền thuyết kia bên trong Lôi Đạo Chí Bảo chủ nhân, vô cùng có khả năng cùng Luân Hồi Kiếm Đế quen biết. Năm đó kia kinh thiên một trận chiến, nghe nói có người âm thầm tương trợ, chẳng lẽ liền là vị này Lôi Đạo cường giả sao? Phương Thần kinh hô. Sự tình càng phát khó bề phân biệt, nhưng lại càng thêm để hắn hiếu kỳ. Ngươi lợi dụng Luân Hồi Kiếm Toa, nhìn xem Pha Y chẳng có thể tiến vào Phong Lôi Đài. Bất Hủ Quyền Trượng nói, như Luân Hồi Kiếm Đế thật đi qua nơi đó, như vậy Luân Hồi Kiếm Toa tất nhiên có thể mang hắn tiến vào bên trong. Tốt, ta cái này xuất phát. Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, tốc độ cao nhất tiến về Phong Lôi Đài. Kia là nhân loại võ giả, giết hắn. Tại đi nhanh quá trình bên trong, Phương Thần tung tích bại lộ, bị song đầu tộc truy sát. Phốc một kiếm đánh chết ngăn cản tại trước người một cái song đầu tộc, không nói hai lời, tiếp tục tiến lên. Ngắn ngủi mấy phút, chết tại Phương Thần trong tay song đầu tộc, tự có hơn 10, đây càng thêm chọc giận song đầu tộc tộc nhân. Tên đáng chết, thông chi tộc nhân, tất cả mọi người hướng phía Phong Lôi Đài hội tụ, vây quét nhân loại võ giả. Một vị đại kiếp tôn cảnh vung tay hô to, hiệu lệnh song đầu tộc, vây quét Phương Thần. Hô hô hô mà vị này đại kiếp tôn càng là lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đuổi kịp Phương Thần. Ừ, Phương Thần hơi kinh ngạc, song đầu tộc bên trong, lại có so với mình tốc độ nhanh, quả nhiên là kinh ngạc. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Khô Thác thân hình lóe lên, ngăn cản tại Phương Thần trước người. Hắn là một vị vượt qua thất khó khăn đại kiếp tôn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngươi ngăn không được ta. Phương Thần bình tĩnh nói. Muốn chết. Khô Thác đống nhiên đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, quyền ảnh ầm vang bạo tạc, khí tức kinh khủng, đem Phương Thần quét sạch. Hỗn độn kiếm thể. Phương Thần khẽ quát một tiếng, hỗn độn kiếm thể thôi động, tạo thành phòng ngự mạnh nhất, chặn lại Khô Thác một quyền. Đây là Khô Thác con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên, hỗn độn kiếm thể thấy cảnh này, Khô Thác đôi mắt bên trong, sắc ý cường thịnh hơn. Người mang hỗn độn kiếm thể kiếm tu càng giữ lại không được ngươi. Khô Thác sát ý tung hành, song quyền nhanh chóng vung ra, mỗi một quyền đều có thể xé rách thiên khung. Thời gian, đứng im. Phương Thần trong miệng nhẹ giọng nhắc tới, lập tức hư không ngưng kết, liên đối lấy Khô Thác thân thể, cũng bị giam cầm. Thời không kiếm bạo. Tại hư không cấm chỉ sát na, Phương Thần thi triển ra vô địch kiếm thuật, kinh khủng vô địch kiếm khí, ngưng tụ thành một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Không. Khô Thác mở to hai mắt nhìn. Nội tâm đang gieo họ. Nhưng là, thân thể của hắn không cách nào động đậy. Phốc, thời khắc mấu chốt, Khô Thác bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, khôi phục bản thể. Hai viên tà ác đầu lâu, suy yếu thời gian đình chỉ lực lượng, thân thể chật vật chết đi một điểm. Liên la điểm này chết đi, để hắn thành công tránh đi yếu hại, rực rỡ kiếm quang, xuyên thủng hắn tráng kiện cánh tay, tiên huyết phun ra trời cao. Ầm, ngay sau đó, Phương Thần một cước đem Khô Thác đập bay, thả người nhảy lên. Biến mất trong mê vụ. Đáng chết. Khô Thác nhìn xem đổ máu cánh tay, phẫn nộ gào thét, đồng thời toàn bộ Vô Nhai Thánh Địa sở hữu song đầu tộc, đều tại chiều lấy Phong Lôi Đài hội tụ. Hô hô hô, Phong Lôi Đài, đều ở trước mắt. Mà Phương Thần, QNZ cảm thấy áp lực thực lớn, song đầu tộc theo bốn phương tám hướng, nguyên nguyên không dứt tụ đến. Trong nháy mắt, liền đem quanh hắn vây ở Phong Lôi Đài trước. Hắn lúc này, không đường có thể đi. Chỉ có thể một mình tiến vào Phong Lôi Đài. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Khô Thác đuổi theo mà đến, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Nói nhảm làm cái gì, trực tiếp giết hắn. Song đầu tộc bên trong, có người băng lãnh nói. Lập tức, khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Thấy cảnh này, Phương Thần từ trong ngực móc ra Luân Hồi Kiếm Toa. Ông từng tầng kiếm khí vầng sáng, đem Luân Hồi Kiếm Toa bao phủ, cái sau bắt đầu lay động. Điên cuồng hấp thu Phong Lôi Đài bên trong khí tức. Luân Hồi Kiếm Toa, xem ngươi rồi. Phương Thần cắn răng, tay cầm Luân Hồi Kiếm Toa, bước lên Phong Lôi Đài. Oanh, kinh khủng lôi long đáp xuống, đánh vào Phương Thần trên thân. Trong nháy mắt, tràn ngập mà đến lôi đỉnh chi lực, liền đem Phương Thần thân thể bao phủ hoàn toàn. Giết. Rất nhiều song đầu tộc điên cuồng phóng tới Phương Thần, nhưng mà lại bị Khô Thác ngăn cản. Dừng lại. Khô Thác ánh mắt đảo qua đám người, Phong Lôi Đài là cấm địa, các ngươi không muốn sống sao?